Xin mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 123. Phương Chu Sơn Lê Gia, mặc dù môn nhân là không ít, cường giả thì rất tầm thường, nhưng mà luyện đan thuật cũng có chút bất phàm. Tục truyền nhà này năm xưa từng xuất hiện không ít thần thông tu sĩ, danh tiếng thuật luyện đan càng ngày càng vang vọng khắp nơi. Nhưng mà gia đạo dần dần suy đồi, lúc này mới dần dần phai nhạt trong mắt mọi người. Giờ phút này tại Lê Gia Đại Viện, sân viện một mực yên tĩnh. Một gã tu sĩ thanh sam đang ngồi trên mặt đá, trên tay cầm một bầu ngọc, bên trong chứa loại hảo tụ hạng tốt nhất, hương thơm tỏa ra thì bốn phía. Người này hiển nhiên là tiêu thần. Lưu lại Lê Gia đã hơn 2 tháng, thương tích gần như là toàn bộ khôi phục lại, xem ra ta cần phải chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiêu thần vừa ngẩng đầu uống một ngụm rượu mát lạnh, rượu rơi vào trong bụng hóa thành một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn tan vào tứ chi bách hải bên trong. Nước rượu này cũng coi là vật phi phàm, tên là thần tiên nhưỡng, chính là Lê Gia cất dưỡng hàng năm mới có thể có hưởng thụ được. Phổ Dương Tử 2 hồ, còn trong tay Tiêu Thần chỉ có 1. Rồi Lê Gia tìm kiếm phương pháp kết anh, đợi ta sau khi tu vi thành công, chính thức Hoàng Tuyền Tông kia vĩnh viễn biến mất. Đáy mắt thoáng hiện lên vẻ quang mang, uy áp nhàn nhạt theo cơ thể này tán phát ra bên ngoài, gắt gao bao phủ 3 trượng. Nếu hết thảy thuận lợi, sau khi Hoàng Tuyền Tông diệt vong, ta liền tìm kiếm phương pháp quay về đại lục. Ai, rời nhà đã lâu, không biết song thân phụ mẫu có bình an hay không. Cũng không biết Nguyệt Vũ vẫn như trước, đợi chờ kẻ thấp hèn này như ta trở về ở Lương Đình hay không. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra viền muộn, ngửa đầu uống một ngụm đem thần nhưỡng trong bầu uống cạn. Một lát sau chậm rãi lắc đầu, miễn cưỡng đem lại ý niệm trong lòng áp chế, tâm tư một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thản. Nhưng việc này thế nào có thể đề cập với tiểu nha đầu, sợ là nàng sẽ khóc nhè. Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vài phần cười khổ. Chính vào thời khắc này, hắn khẽ cau mày, lập tức chậm rãi lắc đầu. Ai, lại đến rồi, bên này chính là chỗ của biểu ca ca ta ở. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì, thanh âm truyền đến, nàng thở dài. Nhưng mà làm sao có thể có chú ý tứ khích tướng được. Ta chỉ nói cho các ngươi biết, biểu ca ta rất lợi hại. Lúc trước Lê Phàm bọn hắn, bởi vì không nghe lời khuyên của ta nên ăn không ít đau khổ, lại còn bị người khác giễu cợt rất lâu đấy. Uy, Lê Uyên, ngươi thật sự không nghĩ lại sao? Bằng không, một chút nữa bị đánh, đừng trách bổn tiểu thư không nhắc ngươi. Tiểu Ngư Nhi mặc một thân lục sắc sami, là phát minh mới của Thanh Thanh xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này kéo thêm tiếng nói lại càng xinh đẹp tới cực điểm. Hai mắt Lê Uyên tỏa sáng, liền bật cười. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không cần nhiều lời. Tại hạ xuất môn phiêu bạt hơn 1 năm, cũng không phải là trong nhà xuất hiện người thần bí đến vậy đâu. Tự nhiên cần, mà ta cũng cần lãnh giáo. Bất quá, Tiểu Ngư tiểu thư, hãy nhớ ước định của chúng ta. Nếu tại hạ may mắn thắng, ngươi không thể ngăn cản ta hướng Phổ Dương Tử tiền bối mà cầu hôn. Tiểu Ngư Nhi nghe vậy thì lè lưỡi bĩu môi. Chuyện này vẫn chờ ngươi trước thắng biểu ca ta rồi nói. Nói xong, tiểu nha đầu liếc mắt nhìn một cái, bước nhanh tới một bước, đẩy cửa viện môn ra, dịu dàng nói. Biểu ca ca, lại có người muốn khiêu chiến ngươi, nhanh lên đón khách nào. Tiêu Thần nghe vậy khẽ nhíu mày, thản nhiên liếc mắt nhìn nha đầu này một cái, sau đó cúi đầu lờ đi. Tiểu Ngư Nhi thấy thế thì phật lòng, nàng cười hi hi xuống băng đá. ôm lấy cánh tay của Tiêu Thần, nàng cười nói không ngớt. Này, đây, đây chính là tiểu ca ca của ta. Lệ Uyên nhìn hai người thân mật, đáy mắt hiện lên vài phần âm trầm. Mặc dù là bị che giấu đi, nhưng mà tiếng cười kia lại cũng lộ ra ngoài hết. Tại hạ Lệ Uyên, trưởng tử của dòng họ Lê Gia. Một năm trước xuất môn phiêu bạt mấy ngày, lúc này mới về đến nhà, bái phỏng Tiêu Thần đạo hữu, xin đạo hữu đừng trách. Lệ Uyên này thật là bộ dáng tốt, cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, khẽ cười miệng, nhưng mà dịu dàng làm cho người ta sinh hảo cảm. Tiêu Thần nghe vậy ngẩng đầu thản nhiên nhìn người này liếc mắt một cái. Hắn thoáng chắp tay, đó là lần thứ hai cúi đầu, tuy rằng vừa rồi vẫn chưa quay đầu, nhưng mà trong bụi hoa cây kia đã vô cùng khiến pháp ý của hắn có cảm giác người ở bên ngoài. Người này vừa rồi trong mắt kia lộ ra vẻ âm trầm, tự nhiên hắn cũng thấy được. Đối với loại người khẩu thị, tâm phi, tâm tư khó dày vò, Tiêu Thần thật sự không có ý muốn kết giao, tự nhiên là có chút miễn cưỡng. Lê Uyên thấy thế sắc mặt lại biến đổi, vất tay bày ra cấm chế. Hắn cấm vài tên lệ gia đệ tử phía sau há mồm định quát mắng, nhưng mà rõ ràng lại trở nên lãnh đạm đi. Hôm nay Lê Uyên tới, vốn dĩ là tiểu ngư tiểu thư. Tại hạ thân là Lê Gia, trưởng tử, thân phận tôn quý, những năm gần đây chưa hề được người khiến người ta động tâm như vậy. Mãi cho đến mấy ngày trước, lại quay trở về nhà, gặp gỡ tiểu ngư tiểu thư này, lại không kìm được. Vốn muốn nhờ gia phụ hướng Phổ Dương tử tiền bối cầu hôn, thúc đẩy nhân duyên, nhưng mà tiểu ngư nhi lại đã cùng Tiêu Thần đạo hữu định việc hôn nhân rồi. Lời nói tới đây, đáy mắt của Lý Uyên hiện lên vài phần tàn khốc, trong miệng hở hứng. Cho nên, hôm nay tại hạ đến, hy vọng đạo hữu có thể chủ động giải trừ hôn ước. Dù cho nếu Tiêu Thần đạo hữu thực sự thích tiểu ngư nhi, cũng phải hiểu rằng ta và nàng là cùng một chỗ mới thật là hạnh phúc mỹ mãn. Không biết việc này đạo hữu nghĩ thế nào? Lệ Uyên hạ giọng, Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người tiểu nha đầu, thản nhiên khiển trách. Cản quấy. Việc ngày hôm nay ta không nhúng tay vào, chính ngươi ra phiền phức thì tự mình giải quyết. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng phòng khách mà bước vào. Lệ Uyên sắc mặt âm trầm, bị người khác coi thường như vậy, từ lúc hắn sinh ra tới giờ chưa bao giờ có chuyện như này. Hắn lạnh giọng nói, Tiêu Thần đạo hữu, ngươi vẫn còn chưa trả lời vấn đề của tại hạ, chẳng lẽ nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây? Tiêu Thần nghe vậy thì dừng bước lại, thản nhiên nhìn người này liếc mắt một cái nói, ta cùng tiểu ngư nhi không có hôn ước, sự tình của hai người chớ liên lụy tới tại hạ. Ngoài ra, nếu không có chuyện gì khác, mời các hạ thối lui ra bên ngoài giải viện, chớ càn quấy nơi thanh tịnh của ta. Lệ Uyên nghe vậy thì ngây ngốc, rõ ràng không ngờ được Tiêu Thần lại đáp trả như vậy. Tiểu ngư nhi thì liên tục dậm chân, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, rồi lại không dám há mồm gọi Tiêu Thần lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất. Lệ Uyên thấy vậy, trong lòng nhất thời cười lạnh liên tục, giọng mỉa mai. Trước đó bọn Lê Phàm nói bị Tiêu Thần đạo hữu cho ăn không ít đau khổ, nhưng mà giờ phút này đạo hữu vì tránh né phiền toái lại không dám cùng ta đối mặt, nhường ngư nhi một mình gánh vác, hành vi này thật sự để làm người khác khinh bỉ rồi. Hôm nay tại hạ thuận tay lại có tiểu ngư nhi ở đây, hào hào đem ngươi dạy một phen, sẽ đem ngươi đuổi khỏi Lê gia ta. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong đó hiện lên vài phần âm trầm, ánh mắt trong trẻo nhưng mà lạnh lùng dừng trên người Lệ Uyên, hắn chậm rãi lắc đầu. Làm việc vô ích. Lệ Uyên kia nghe vậy trong lòng sinh ra vài phần tàn nhẫn, ánh mắt dừng trên bình ngọc ngọc đá kia, khóe miệng nhất thời lộ ra vài phần cười lạnh. Khá khen cho ngươi là Tiêu Thần. Đây là một tiên nhưỡng tuyệt phẩm của Lê gia ta, mặc dù trưởng lão hàng năm bất quá cũng chỉ có tên lấy mấy hồ thôi, ngươi là thân phận cái gì, cự nhiên lại có được. Ta xem, người khác chắc chắn là âm thầm lấy trộm, còn ngươi, ngươi thì chính xác là như vậy rồi. Hôm nay, ta đem người bắt lại, giao cho trưởng bối trong nhà xử trí. Nói xong, người này trực tiếp ngang nhiên ra tay, không để cho Tiêu Thần có cơ hội giải thích. Trong lòng Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, vốn muốn yên lặng mà không một tiếng động rời đi, xem ra ý nghĩ này thất bại. Một khi đã như vậy, không ngại ra tay làm Dê Gia kinh sợ một phen, cũng là miễn cho bọn hắn đối với tiểu ngư nhi này nảy sinh ham muốn trong lòng. Vừa hiện lên ý nghĩ như vậy trong lòng, Tiêu Thần chớp mắt lạnh mang chợt lóe. Lệ Uyên này tuy là tu vi không tệ, đúng là đã đạt tới cảnh giới kim đan sơ kỳ, bằng chứng ấy tuổi, tư chất tu luyện lại là không tệ. Người này trong lòng cười lạnh, như là tùy tiện mà trưởng, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa phần nào bản lĩnh cường quành. Một đạo bị hụt suy là vô sự, nhưng mà trong nội 7 ngày kinh mạch toàn thân chấm dứt, nhận lấy hết đau đớn mà chết đi. Người này tâm tư rất ngoan độc, đúng là muốn dồn Tiêu Thần vào chỗ chết. Thủ đoạn Lê Uyên như vậy, tự nhiên không thể lọt vào mắt của Tiêu Thần. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, một trưởng giơ tay lên, đối oanh mà tới. Lê Uyên trong lòng vui mừng, trong mắt sinh ra vài phần dữ tợn. Oanh, song trưởng đối nhau, thân ảnh Tiêu Thần không chút sức mẻ, sắc mặt Lê Uyên trong nháy mắt đại biến, trong mắt toát ra ý hoảng sợ, miệng mũi cũng cùng lúc phun máu tươi, thân thể chật vật bay ra đằng sau. Cái chiêu thức ngoan độc thần thông cũng bị Tiêu Thần mạnh mẽ nghịch chuyển, đánh lại vào trong cơ thể y. Sắc mặt của Lệ Uyên trắng bệch, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái, lập tức trầm giọng quát. Các người còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Nhanh, nhanh đi gọi ông nội của ta tới. Người này quả nhiên là sợ cái thần thông kia nhập vào thể. Nếu trong nửa canh giờ không thể phá giải, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng kẻ liên can sớm bị dọa ngây ngốc, Lê Tư đệ tử lúc này mới kịp phản ứng. Mấy người chạy tới Lê Uyên cẩn thận đỡ qua một bên. Một người còn lại trong đó thì linh quang chợt lóe, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Người đừng nên chạy, để cho chúng ta gọi trưởng lão đến đây, nhìn hành vi khó coi của người đi. Lại có dám cả gan ra tay nặng với tưởng huynh trưởng tiểu bối nhà ta, Tiêu Thần nhà ngươi lần này không ai giúp ngươi được rồi. Lê gia tất nhiên là vì ngươi mà trả giá thật nhiều. Vài tên Lê gia đệ tử tuy rằng không dám tiến đến, vẫn la lối om sòm ở chỗ này. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng đảo qua, thanh âm dừng lại, lập tức xoay đầu. Tại băng đá hắn ngồi xuống, trên mặt sinh ra vài phần cười lạnh. Nếu lần này Lê gia theo lẽ công bằng thì tốt, nhưng mà không bằng, hắn sẽ dạy cho bọn chúng không ít đau khổ. Tiểu ngư nhi sắc mặt tái nhợt, sự tình phát triển lại có chút ngoài dự kiến của hắn. Nếu không phải bởi vì Lê Uyên này âm hồn bất tán, lại đưa ra chuyện cầu thân, nàng cũng không đem hắn đến nơi này. Ý định ban đầu là muốn Tiêu Thần đại ca giáo huấn hắn, để hắn đem ý niệm này dập tắt, không nghĩ tới lại biến thành cục diện như ngày hôm nay. Tiêu Thần đại ca, ngươi nhanh đi đi. Lê Uyên, hắn chính là trưởng tử Lê Gia, ông nội Lê Gia đại trưởng lão. Thế nên nếu ngươi không đi, người của Lê Gia tới, tất nhiên sẽ có phiền toái. Đi nhanh lên, ta gây ra sự tình, ta tự mình xử trí là được. Tiểu nha đầu tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng mà liều mạng nhường cho Tiêu Thần chạy trốn. Nếu ta đi rồi, ngươi cùng Phổ Dương Tử đạo hữu làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, lại không phải chúng ta đã thương người, bọn hắn làm gì được chúng ta? Tiểu ngư nhi mím môi thật chặt, mặt cho khuôn mặt trắng bệch, nhưng mà như cũ biến cưỡng lộ ra nụ cười trấn an. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, hắn thấp giọng nói. Yên tâm, hôm nay có ta ở đây, không có việc gì. Nói ở đây, hắn ngẩng đầu, giọng mỉa mai. Huống chi giờ phút này, cho dù ta muốn ly khai, sợ cũng đã muộn. Nét mặt tiểu ngư nhi biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, liền bắt gặp một đạo độn quang sát khí trùng thiên bay thẳng đến đây. Từ uy áp bên trong độn quang này phát hiện, thì càng làm cho sắc mặt của nàng trắng bệch. Tiêu Thần lại không đổi sắc, tay khẽ đảo qua một lần nữa, lấy ra một bình ngọc. Mùi rượu tỏa khắp nơi, vẫn là bầu thần tiên nhưỡng kia. Lệ Uyên án hận nhìn Tiêu Thần. Đúng lúc này cảm ứng được khí tức từ độn quang, ánh mắt lộ ra vài phần mừng rỡ. Lê Đốc trong lòng sinh ra sát khí dâng trào. Ban nãy hắn đang cùng với gia chủ chờ mấy gã trưởng lão nghênh đón khách quý thì đột nhiên có tin báo Lê Uyên bị người khác đả thương trong Lê Gia, tính mạng thập phần nguy hiểm. Ở tại Lê Gia này, đả thương đệ tử Lê Gia. Càn rỡ, cực kỳ càn rỡ. Lê Đốc trong lòng âm thầm nghiến răng, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn vì hành vi ngu xuẩn này. Lê Uyên là người hắn coi trọng nhất trong đám tiểu bối, và cái vị trí đại trưởng lão này vốn là chuẩn bị cho y. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ nhất mạch Lê Gia này trở nên sa sút. Nghĩ đến đây, Lê Đốc trong lòng oán hận, người lại hạ thủ tới cực điểm, không hận, hận không thể lập tức ra tay chém chết hắn. Từ xa xa thấy trong ngoại viện đang trùng điệp bóng người, nơi này xảy ra biến cố, dĩ nhiên thu hút không ít người Lê Thị vây đến xem. Ánh mắt rơi trên người Lê Uyển. Sắc mặt của Lê Đốc không khỏi càng trở nên khó coi, đẩy nhanh tốc độ trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh. Đệ tử tham kiến đại trưởng lão. Xung quanh vài tên Lê Gia đệ tử kính cẩn thi lễ. Lê Đốc khoát tay, thân thủ lại đưa vào vị trí của Lê Uyên, cảm ứng được tình trạng vết thương trong cơ thể, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong đáy mắt sát khí dâng trào. Gia Gia, xin ngài làm chủ cho Tôn Nhi. Lê Uyên thấy người đến, trong lòng ngay lập tức cảm thấy sức lực tràn về, đưa tay chỉ Tiêu Thần lạnh giọng. Chính là hắn làm ta bị thương. Gia Gia, ngươi phải giết chết hắn báo thù cho ta. Lê Đốc nghe vậy gật đầu, hắn ấm giọng. Uyên Nhi, ngươi xem, trước mắt để ta chữa trị thương cho ngươi, mặc kệ hắn là ai, đã đả thương ngươi thì Gia Gia tất nhiên không bỏ qua cho hắn. Nói xong liền xoay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u dừng trên người Tiêu Thần. Một cỗ sát khí trong cơ thể ngùn ngụt phát ra, tràn ngập phiến không gian này. Không khí chợt trở nên lạnh lẽo, phong vân biến sắc, vốn là đang nắng ráo, nay đột nhiên lại ảm đạm đi. Ở Lê Gia ta, dám cảm cả gan mà dám tổn thương đệ tử Lê Gia. Người xem Lê Gia ta dễ bắt nạt đến vậy. Hôm nay bất luận thế nào, lão phu nhất định sẽ cho ngươi có đến mà không có đi. Một cỗ uy áp lạnh lẽo từ thân thể Lê Đốc phát ra, nhằm hướng Tiêu Thần ép xuống. Nếu là tu sĩ kim đan thầm thường, chỉ sợ với khí tức này đã bị bóp nghẹt, trong nháy mắt bị thương nghiêm trọng. Tiểu Ngư Nhi chớp mắt sáng bệch. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần hàn quang. Người cùng Lê Uyên chí thân, trong lòng hẳn rất rõ cơ thể của hắn bị thương là vì thần thông phản vệ. Nào cùng có ta quan hệ. Chẳng lẽ người Lê Gia đều không nói lý lẽ? Lê Đốc nghe vậy, nét mặt già nua không khỏi trở nên lung túng. Vừa rồi muốn mở miệng thì có một đạo thanh âm truyền đến. Lê Gia ta truyền thừa mấy ngàn năm, danh tiếng như vậy, há lại để một kẻ tiểu bối hèn mọn như ngươi dị nghị. Thanh âm còn chưa dứt thì một đạo độn quang đã hạ xuống. Gia chủ, lại có thể bởi vì việc này mà ra mặt ư? Còn có ba vị phụng dưỡng đại nhân, mấy gã trưởng lão, xem ra việc này làm cho Lê Gia phẫn nộ tới cực điểm rồi. Lê Uyên chính là thiên tài tu đạo hiếm hoi của Lê Gia ta, từ nhỏ đã được kỳ vọng rất lớn. Lần này hắn bị thương, đã bị trầm trọng như đến này, thì nếu không đem việc này xử lý thích đáng, uy tín của Lê Gia thì còn để ở đâu? Người này sợ là không dễ đối phó rồi. Lê Gia gia chủ Lê Nhạc, một thân hắc bào, khí chất nho nhã, nhưng giờ phút này cho mày không giận mà uy. Nơi này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lê Uyên, ngươi nói cho ta tất cả, không được có giấu giếm nửa lời. Lê Uyên nghe vậy thì bèn vùng dậy kính cẩn thi lễ. Thêm mắm, dặm muối, cắm dâu, buộc ria mép, đem sự tình này kể lại một lần. Theo lời hắn nói, hắn phát hiện Tiêu Thần trộm rượu, tiên nhưỡng, nhưng mà người này không thừa nhận, còn càn rỡ xuất thủ đả thương người. Trong lúc hắn còn bất ngờ sơ suất không phòng ngự mới bị gặp án toán. Gia chủ, sự tình đã sáng tỏ, Lê gia chúng ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mà không thể để cho mặc cho người khác lăng nhục. Tiểu tạp chủng này thủ đoạn ngoan độc, hại Uyên Nhi thương thế rất nặng, chỉ có chết mới rửa sạch tội. Lê Đốc sắc mặt âm u, lạnh giọng nói. Lê Nhạc nhíu mày. Người trước mắt này tựa hồ là Phổ Dương Tử mang đến. Hắn cùng với y là hơi có chút giao tình cũ. Nếu là đem thiếu niên này diệt sát, sợ là đối với y không có chút công đạo. Lập tức trầm ngâm. Hiểu lầm. Quả thật là thật sự là hiểu lầm lớn. Dương Phổ Tử trong lòng cười khổ, thầm nghĩ diệt sát Tiêu Thần như thế nào lại gặp phải phiền toái như vậy. Miệng cũng liên tục không ngừng giải thích. Tần tiên dưỡng này là Lê Nhạc gia chủ tặng cho ta hai hồ, lão phu chuyển tặng cho Tiêu Thần tiểu hữu. Nói như vậy, chuyện này phải chăng có chút hiểu lầm sao? Mọi người rõ ràng là tốt rồi, cũng đừng động thủ đả thương người. Nói nhảm, việc này không nghe là vậy. Phổ Dương Tử đạo hữu nói một câu, làm hiểu lầm như này có thể giải thích rõ ràng được không? Lê Đốc sắc mặt âm lãnh, trong mắt sát khí lóe ra. Tiêu Thần thủ đoạn ngoan độc, tổn thương cháu yêu của ta. Bất kể thế nào, lão phu tuyệt đối không dễ dàng cho hắn bình yên rời đi. Phổ Dương Tử đạo hữu, việc này ngươi đừng có nhúng tay, nếu không chớ trách lão phu không để mặt giao tình giữa chúng ta. Phổ Dương Tử nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt khẽ hướng Tiêu Thần liếc mắt một cái, rồi ôm quyền hướng Lê Nhạc trầm giọng. Lê Nhạc đạo hữu, việc này tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Bất kể thế nào, xin hãy nhẹ tay, chớ để ảnh hưởng đến tính mạng của Tiêu Thần tiểu hữu. Lê Nhạc hơi trầm ngâm, có chút cân nhắc rồi thản nhiên gật đầu. Đại trưởng lão, xin hãy để cho Dương Tử đạo hữu có chút thể diện, giao huấn hắn một phen cũng được, không ảnh hưởng đến tính mạng. Dù sao thương thế của Lê Uyên cũng không phải là nguy hiểm chết người. Lê Đốc trong lòng không cam lòng, nhưng mà không dám trái lệnh của gia chủ, chỉ có thể ôm quyền đáp ứng. Tuy nhiên, hắn trong lòng lại cười lạnh liên tục. Nếu là để cho hắn ra tay, cho dù không mất tính mạng, hắn có biện pháp khiến tiểu tử này trả giá thích đáng. Tiêu Thần lúc này buông bầu rượu, ánh mắt hờ hững đảo qua, vẫn không có lấy nửa điểm khinh hoảng. Hôm nay tại hạ ngồi trong sân uống rượu, chẳng biết tại sao Lê Uyên cùng đám người của hắn mà tiến đến, muốn cùng ta đấu pháp, nhưng mà ta không nguyện ý. Thế là viện cái cớ thần tiên nhưỡng này trong tay ta do ta ăn cắp, không một lời lập tức động thủ. Tiêu Thần bắt đắc dĩ mới ra tay. Hơn nữa, hôm nay Lê Uyên bị thương là chính do hắn học nghệ không tinh, thần thông cắn trả nhập vào cơ thể, nào có liên quan đến ta. Chẳng lẽ Lê gia các ngươi lại đổi trắng thay đen, cậy thế mà áp người sao? Thanh âm hạ xuống, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đám người Lê Nhạc nghe vậy sắc mặt đồng loạt biến đổi, ánh mắt không khỏi có vẻ âm trầm. Dương Phổ Tử âm thầm kêu khổ, cho dù chân tướng sự việc như thế, nhưng mà giải thích như vậy cũng là vô ích, sẽ làm càng cho Lê gia này phần khó chịu hơn. Quả nhiên là tuổi trẻ khí phách, chỉ sợ ăn vào một chút đau khổ rồi. Ăn nói bừa bãi, chuyện đã như vậy, ngươi còn dám láo xược, xem lão phu như thế nào giáo huấn ngươi. Lê Đốc khóe miệng lạnh lùng cười, lập tức trực tiếp trưởng một trưởng chém tới. Ngưng tụ ra, nhất phương thủ ấn, một trưởng này dĩ nhiên ẩn chứa liệt cốt thần thông. Bị đánh trúng không xương toàn thân vỡ vụn, thống khổ không thua gì lăng trì khổ hình. Điều quan trọng là không ảnh hưởng tới tính mạng. Tiêu Thần đối với một trưởng này đánh tới, dường như không chú ý, an tọa trên băng đá, tay cầm bình ngọc hững hờ thưởng rượu. 3. Lúc thủ ấn còn cách Tiêu Thần khoảng một trượng thì đột nhiên run lên, liền theo đó bị chấn động, trực tiếp tan vỡ. Mà từ đầu đến cuối, hắn không thèm ngẩng đầu liếc Lê Đốc một cái. Biến cố như vậy, đám người Lý gia sắc mặt trắng bệch. Lê Nhạc thì vi cung, sau thì tiện đà cười, hắn cười gằn. Chẳng trách dám tùy ý làm bậy như vậy, không đem Lê gia chúng ta ở trong mắt, nguyên lai Tiêu Thần đạo hữu là ẩn giấu thực lực. Phổ Dương Tử đạo hữu, việc này giải quyết sau, ngươi còn thiếu Lê gia ta một lời giải thích. Nói xong, Lê Nhạc trong đáy mắt hàn mang chợt lóe, trầm giọng. Ba vị cung phụng, người này ở Lê gia chúng ta làm bậy, các ngươi mau bắt giữ, không cần kiêng dè. Tu vi của Lê Đốc chỉ đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, còn ba gã cung phụng này đều là Nguyên Anh trung kỳ liên thủ. Thần thông thủ đoạn thật không thể xem thường. Vâng, gia chủ. Ba vị cung phụng chắp tay, xoay người cười lạnh, đáy mắt hàng quang lè ra. Ba người bọn hắn liên thủ, tầm thường cùng Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp một trận, càng không nói trước mặt người thường này. Tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Thần có chút quỷ dị, có thể vô danh vô tức mà giải hóa công kích của Lê Đốc, nhưng vẫn không lọt vào trong mắt của bọn hắn. Đạo hữu lựa chọn thúc thủ chịu trói hay là để chúng ta ra tay cột ngươi lại? Ba người tạo thành một tam giác, đem bàn đá này vây giữa. Đám người Lê thị tộc nhân trong sân liền lui xuống, tránh cập ương ngự trì bị thần thông đấu pháp lan đến. Tiểu Ngư Nhi ngồi cạnh Tiêu Thần, bị khí tức ba người kinh sợ, cặp mắt không còn tí huyết, đôi con ngươi một mực lo lắng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức vung ống tay áo, liền đem khí tức chặn lại, hướng Tiểu Ngư Nhi nói: "Tiểu nha đầu, ngươi không phải từ trước đến nay luôn muốn biết tu vi đến của ta đến tuột cùng đến cảnh giới nào sao? Hôm nay Tiêu Thần đại ca sẽ cho ngươi hào hào biết một chút. Bất quá, ta có nói trước chuyện muốn nói với ngươi biết. Lưu Vân không phải là một lão đầu mặt mũi hiền lành, cũng không giống như là Dương Phổ Tử lãnh đạo sâu tròm dài. Tức giận thì càng không phẫn nộ." Nói xong, Tiêu Thần đưa tay vỗ lên đầu của Tiểu Ngư Nhi, tiện đà vươn người đứng dậy, ánh mắt phát ra tia hàn quang, một cỗ khí thế theo đó chậm rãi tan phát, giống như một con thú hoang cổ xưa chìm vào giấc ngủ, nay bị lay tỉnh. Hướng thế nhân cấp cho một cái ánh mắt nhìn dữ tợn. Khí tức lạnh lẽo to lớn này ẩn chứa vô tận uy áp, tránh cho Tiểu Ngư Nhi cùng Dương Tử hai người bị bao vây bên trọn. Chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, vậy mà dám trước mặt bổn quân càn rỡ, thật không biết sống chết. Tiêu Thần lãnh liệt cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ chuyển động gì. Ba vị cung phụng Nguyên Anh trung kỳ sắc mặt đồng loạt trắng bệch, máu từ trong miệng mũi đồng thời phun ra, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ngã xuống đất, trên mặt hiện nét hoảng sợ. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lê Nhạc sắc mặt trắng bệch, cảm ứng được khí tức phát ra từ cơ thể của Tiêu Thần, trong lòng hối hận không thôi. Hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, tự nhiên có thể thấy được Lê Uyên chính là tổn thương bản thân mình, nhưng mà thể diện của Lê gia đành phải đâm lao phải theo lao, không ngờ rước họa vào thân, gây ra phiền toái. Với tu vi của Tiêu Thần, nếu liều lĩnh đại khai sát giới, chỉ sợ ngày hôm nay là ngày Lê gia diệt vong. Còn về phần Lê Đốc hai người Lê Uyên, sắc mặt không chút máu, tâm thần chấn động, muốn tan vỡ. Sự việc ngày hôm nay là do ông cháu hắn gây ra. Cho dù Tiêu Thần không giận chó mà đánh mèo, đánh cả Lê gia, hai người bọn họ cũng không tránh khỏi truy cứu trách nhiệm. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh âm cười lạnh thình lình từ bốn phương tám hướng truyền đến. "Chư vị đạo hữu, vị đạo hữu này uy phong thật lớn, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ Lê gia ta không người? Ngươi muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm." Thanh âm vừa dứt, một đạo độn quang đáp xuống nơi này. Độn quang thu liếm, hiện ra bóng đó là tu sĩ ngoài ngũ tần, thân mặc thổ hoàng sắc cường bào. Người này rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Thường Dương đạo tử. "Người này đối với Lê gia chúng ta có hại, xin trưởng lão hãy ra tay diệt sát người này. Nếu trưởng lão đã làm xong việc này, Lê gia ta nguyện ý đem huyết linh quả dâng lên." Lê Đốc nhìn rõ người đến, nhất thời như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đột nhiên mở miệng kêu lên. Lê Nhạc nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn lên. Hắn khẽ biến nhưng mà tuyệt nhiên vẫn chưa mở lời. Tin tức huyết linh quả đã lộ, Lê gia bọn hắn không yên ổn được nữa. Nếu có thể dùng cái vật này mà lưu cái mạng nhỏ này thì xem như là lựa chọn không sai. Thương Dương nghe vậy thì đáy mắt hiện lên vài phần vui mừng, hắn trầm giọng: "Đại trưởng lão, việc này là sự thật." Khi nói chuyện, ánh mắt cũng hướng Lê Nhạc nhìn lại. Lê Đốc thấy thế thì khẩn trương, hắn thấp giọng: "Gia chủ." Lê Nhạc sắc mặt âm tình phút chốc, tiếp đó chậm rãi gật đầu. Hắn trầm giọng nói, nếu là Thương Dương đạo tử có thể khiến cho Lê gia chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này, tại hạ nguyện dâng lên huyết linh quả. Thương Dương tử chính là hỏa lĩnh tông của trưởng lão Hãn Hải Đại Lục, thực lực sâu không lường được, tất nhiên có thể nhìn tình hệ thế nguy hiểm ngày hôm nay dịch chuyển hóa giải hoàn toàn. Thương Dương nghe vậy thì vừa lòng gật đầu. Vốn hắn dự định chấp nhận vài điều kiện rồi đem huyết linh quả mang đi, không phải nghĩ phát sinh cục diện như thế này, vô tình lại đem mọi chuyện biến thành cực kỳ đơn giản. Tiểu thần đạo hữu, tại hạ Dương Thương Tử, nguyên là Hỏa Linh Tông trưởng lão, hôm nay thay mặt Thái Thượng Tông chủ chỉ mệnh mà đến Lê gia đổi lấy huyết linh quả. Người này tuy rằng ngữ khí cực kỳ khách sáo, nhưng mà trong đó kiêu ngạo thì cực kỳ rõ ràng. Lê Đốc nghe vậy liền khẩn trương, nếu là việc này liền qua, đợi cho Thương Dương rời đi, Tiêu Thần lần thứ hai trở về thì bọn hắn tính sổ, ông cháu hai người chắc chắn phải chết. Dương Thương Tử đạo hữu, thành ra tay, đem Tiêu Thần này chém chết tại chỗ. Ta cùng Lê gia vô cùng cảm kích, bằng không sau này không thể an tâm. Thương Dương Tử nghe vậy thì nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Tiêu Thần nghe lời ấy thì chậm rãi lắc đầu, đưa tay chỉ hướng Lê Đốc điểm xuống nói, hôm nay việc tại hạ vốn không có ý giận chó mà đánh mèo đánh cả Lê gia, chỉ cần Lê Uyên Lê Đốc hai người tự phế tu vi, hôm nay coi như bỏ qua. Đám người Lê gia sắc mặt đồng loạt biến đổi, vẻ mặt ông cháu Lê Đốc lại càng hoảng sợ. Thương Dương Tử than nhẹ lắc đầu, hắn trầm giọng, tại hạ không muốn cùng Tiêu Thần đạo hữu giao thủ, nếu là đạo hữu nguyện ý lấy tâm ma tuyên thể, ngày sau tuyệt đối không làm hại Tê gia, tại hạ hôm nay liền có thể yên tâm để ngươi yên ổn mà rời đi. Trong giọng nói cực kỳ tự tin. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, uống một ngụm rượu thần tiên nhưỡng, hắn khẽ cười. Nếu là Thương Dương Tử đạo hữu bằng lòng không nhúng tay vào việc ngày hôm nay, tại hạ cũng không muốn. Nếu Tiêu Thần đạo hữu rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, thì đừng trách Thương Dương Tử ta thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu đạo hữu vì vậy mà bị thương, chỉ nên tự trách bản thân mình, thật sự không biết điều. Thương Dương Tử trở về, sắc mặt biến đổi, ánh mắt âm lãnh dừng trên người Tiêu Thần, lập tức bước ra từng bước, thân ảnh xuất hiện mấy trăm trượng trời cao. Một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ, bắt đầu giao đấu đi thôi. Tiêu Thần khẽ cười, trong tay cầm bầu rượu đặt trước mặt Tiểu Ngư Nhi. Giúp ta cầm lấy tù thủy, đợi ta xử lý người này xong thì phải trả lại cho ta. Cánh tay nhỏ của Tiểu Ngư Nhi đột nhiên nắm chặt nhìn Tiêu Thần, đôi mắt sáng long lanh chớp, nàng thấp giọng nói, Ngươi thật cùng hắn. Tiêu Thần thay sờ mũi ôn hòa, ngoại trừ đoạn kiếm kia, ngươi còn muốn thần thông nào? Ta sẽ dùng nó đem người này đánh lui. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bắt đầu thất tinh kiếm, nghe nói có thể đảo lộn một ngón tay, chỉ thiên nghịch chuyển âm dương, ta thật muốn xem. Tiêu Thần nghe vậy thì trầm ngâm, mặc dù chiêu thức này cũng không dùng nhiều, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy sắc mặt tiểu nha đầu đầy chờ mong, chung quy không đành lòng cự tuyệt, lập tức cúi đầu đáp ứng. Hắn giải thích, chiêu thức này gọi là tụ tinh. Nói xong liền ra tay, trên người linh quang chợt lóe, trong nháy mắt lão phu cho ngươi ra tay trước, đỡ phải mang tiếng không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Dương Thương Tử cười lạnh liên tục, hiển nhiên đối với trận chiến này trong lòng tin tưởng mười phần. Tiêu Thần khẽ gật đầu cười, một khi đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Tiếp chiêu, tụ tinh. Thanh âm thêm vào pháp lực gia trì, Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ, hướng tay chỉ lên trời đánh một chảo. Phút chốc, khắp chân trời trong nháy mắt u ám đi, vô số ngôi sao hiện lên từ hư không, nhàn nhạt phát sáng. Thần thông vừa tung, trong thời gian ngắn một ngày một đêm đảo lộn, nghịch chuyển âm dương. Chư thiên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh, ngưng tụ bắt đầu thất tinh kiếm. Phía trên hư không, bảy ngôi sao phía bắc bỗng nhiên phát ra vô tận tinh mang. Hư không rung động một chút, một cự kiếm ngôi sao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lăng không mà đứng giống như là thượng cổ thần ma pháp bảo, đánh mạnh vào thị giác mỗi người. Chạm! Cánh tay Tiêu Thần nhấc lên, ngàn trượng tinh thần cự kiếm ầm ầm chém tới, lực đạo mạnh mẽ đem không gian này cấm chế lại, chấn động không ngớt, như là một khắc sẽ bị chém rách đi. Thương Dương Tử sắc mặt cuồng biến, lúc Tiêu Thần thi triển tụ tinh cũng là lúc đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, trong lòng sợ hãi cực độ. Lưu Vân đạo hữu, việc ngày hôm nay chính là hiểu lầm, xin đạo hữu nghe ta giải thích. Hoàng Tuyền Tông ban bố truy sát lệnh tông môn, cuối cùng hao binh tổn tướng, uy danh cũng bị hạ nhục, nhưng mà tên Lưu Vân này cũng là ở Hán Hải Đại Lục mà truyền bá ra, một mình đối chọi Hoàng Tuyền Tông, một kích chém giết 27 tên tu sĩ Nguyên Anh cùng với hai chiêu thức thần thông. Như vậy, đủ khiến cho Lưu Vân này ẩn chứa một sắc thái thần bí, làm cho không ít tu sĩ tâm sinh kính sợ. Giờ đây, Thương Dương Tử đã biết rõ thân phận của Tiêu Thần, trong lòng tự nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu, đưa tay trên người vỗ ra túi trữ vật, trên mặt lại trực tiếp tế ra một vật giống như là tấm chắn được bào chế từ tinh thạch hướng trên trời mà thi triển. Vật ấy đón gió rất nhanh, thể tích trong nháy mắt hóa thành 10 trượng, hắn đưa tay đem bảo vệ chặt chẽ phía sau. Bất kể thế nào, ngàn mũi nhọn tinh thần kiếm đã chém qua, cho dù hắn muốn cầu xin tha thứ, e là phải liều chết mới đỡ được. Oanh! Kiếm quang chém qua tấm chắn tinh thạch, khí nộ mạnh mẽ từ hai người giao thủ ầm ầm tán phát, vang dội trên trời cao. Răng rắc! Tấm chắn tinh thạch gào thét liên tục, miễn cưỡng đỡ được tinh thần kiếm, nhưng mà trên mình xuất hiện vô số vết rạn nứt, rõ ràng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Thương Dương Tử sắc mặt trắng bệch. Lưu Vân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết nói, thần thông thủ đoạn không có bất kỳ tu sĩ tầm thường nào có thể sánh bằng. Hơn nữa chiêu thức này có thể đưa hắn tấm chắn tinh thạch của hắn bị phá vỡ. Phải biết vật ấy là đứng ở hàng ngũ cực phẩm đạo khí, cho nên bất luận là phẩm chất đạo khí gì, trình độ chắc chắn thì cực kỳ kinh người. Mặc dù là pháp bảo tổn hại, nhưng mà trong lòng của hắn lại không đau xót. Giờ phút này, hắn không dám có nửa điểm oán hận. Chỉ tự trách mình có mắt không sáng, chọc người này, nếu cả gan nhiều lời, hôm nay sợ là khó giữ được tính mạng. Dù là trước đó việc này có thủ đoạn hay không, xem ra Lưu Vân này bụng dạ nham hiểm, làm việc không hề kiêng dè ai. Lưu Vân! Nghe lời nói này của Thương Dương Tử, Lê Nhạc cùng tu sĩ Lê Gia sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hai chân run rẩy không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tràn ngập bi quan. Lúc trước Hoàng Tuyền Tông đã ban bố tông môn truy sát lệnh, việc truy sát Lưu Vân đã sớm truyền ra, bọn chúng đã sớm biết rõ, với thủ đoạn thần thông của Lưu Vân, tính tình thì ngoan tâm thủ luật, chỉ sợ Lê Gia bọn hắn hôm nay gặp đại kiếp nạn. Lê Nhạc ánh mắt bi thảm nhìn về hai ông cháu Lê Đốc. Hai người này từ trước đến nay hành vi cản trở, hôm nay lại khiến gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, hắn lại càng hận mình không thể ra tay đem bọn họ giết chết tức khắc. Sắc mặt Phổ Dương Tử ngây ra rồi lắc đầu cười khổ. Tuy rằng từ lúc Tiêu Thần thức tỉnh, hắn liền nghĩ người này cư nhiên không phải loại tu sĩ tầm thường, cũng không ngờ tới thân phận của hắn lại càng làm cho thế nhân kinh hãi. Lưu Vân chém giết vô số Nguyên Anh kỳ tu sĩ đồng cấp, vận khí thế nào lại tốt như vậy, tùy tiện nhặt lại trúng một người sống dở chết dở như y. Con ngươi trong suốt của Tiểu Ngư Nhi hiện lên vẻ kích động không ngớt, lập tức nghĩ đến lúc trước không chỉ một lần đứng trước mặt Tiêu Thần đại ca tỏ vẻ thập phần ngưỡng mộ Lưu Vân tiền bối, lập tức mặt phấn nhuộm hồng, trong lòng vô cùng thẹn thùng. Lưu Vân đạo hữu, việc ngày hôm nay tất cả đều là hiểu lầm. Lão phu chính là Hỏa Linh Tông trưởng lão, xin đạo hữu nghe ta giải thích, chớ nên động thủ. Thương Dương Tử nghe vậy thì trên mặt túa ra tầng mồ hôi lạnh, trong lòng thống hận Lê Đốc kia tới cực điểm. Các ngươi thật là có mắt không chồng, khi không lại đem trêu chọc sát tinh, chính mình lại đi tìm chết. Tiêu Thần cười khẽ thu tay, Trong lòng hắn vốn không có ý định chém giết người này, dù sao hắn cũng biết danh hào Hỏa Linh Tông chính là một trong những kẻ đầu sỏ của Trung Vực Tông Môn. Trong giới tu sĩ, không ai là không biết, chỉ vì xúc động nhất thời mà tạo thành cho mình một cường địch. Chuyện như vậy, không đời nào mà hắn làm. Nếu là Thương Dương Tử đạo hữu nguyện ý không hề nhúng tay vào việc này, tại hạ tự nhiên sẽ không cùng Hùng Hổ mà dọa người. Nói đến đây, Tiêu Thần có chút dừng lại, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần cổ quái. Hắn trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên, bị các ngươi khinh thường xem ta là gia hỏa, trong lòng ta thật nuốt không trôi cơn giận này. Thôi thì đành thể hiện một chút uy phong, chứng minh một chút, ta thật là một tồn tại lợi hại vô cùng. Tiểu ngư nhi, chỉ xem ngươi có coi trọng ta nữa không? Nói xong, Tiêu Thần đưa tay chỉ vào túi trữ vật. Sau một lát, Tiểu Chuyên nhất thời xuất hiện trong mắt của mọi người, tự động bay lên trời cao phạm vi trăm trượng, lập tức tản phát ra vô tận thổ hoàng thần quang. Thân hình thì đột nhiên tăng lên 300 trượng, ầm ầm trong nháy mắt thẳng hướng đỉnh núi Phương Sơn Chu mà nện xuống. Oanh! Thiên địa rung động, đá vụn bay tứ tán, một tiếng kinh thiên vang lên. Đợi đến khi nhìn rõ ràng, liền chứng kiến một loại các dãy núi này lớn nhỏ trải dài trong phạm vi 10 dặm đã bị Tiểu Chuyên mạnh mẽ đập nát. Trăm mét phía trên đã bị san phẳng. Uy thế bực này có thể gọi là kinh thiên động địa. Một kích nện xuống, trong nháy mắt Tiểu Chuyên thu nhỏ lại chỉ bằng một xích. Thân ảnh bay đến trên người Tiểu Ngư Nhi, lung la lung lay, bộ dáng như muốn nói, rốt cuộc người đã biết sự lợi hại của Tiểu Chuyên ta chưa? Tiểu Ngư Nhi miệng mở lớn, hai mắt mở to, giờ phút này hét lên một tiếng. Oa, thật là một viên phá gạch. Tiêu Thần ca ca, lại tìm ở đâu ra? Ta cũng muốn một khối. Tiểu Chuyên thân hình khẽ rung động một cái, Tiếu Điều trực tiếp muốn té xuống luôn xuống đất. Lập tức một đường thối lui chui vào túi trữ vật. Phá gạch, xưng hô thế này thật làm cho tâm hồn non nớt của Tiểu Chuyên bị tổn thương rất nặng. Tiêu Thần thoải mái cười dài, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Tiểu Chuyên rơi vào cảnh chật vật như vậy. Nó từ trước đến nay luôn là trầm mặc ít lời, hôm nay như thế nào lại để ý cách nhìn của Tiểu Ngư Nhi như vậy. Làm như là cảm ứng được nghi hoặc của Tiêu Thần, Tiểu Chuyên ý niệm truyền đến, ý tứ biểu đạt cực kỳ rõ ràng ngắn gọn. Tiểu Điện nói, tỷ tỷ xinh đẹp của chủ nhân đều thích, có thể là chủ mẫu tương lai. Cho dù ta cũng không muốn cho các nàng biết, Tiểu Chuyên của ta rất lợi hại. Tiêu Thần nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thằng nhãi Tiểu Điện này, mặc dù thân thể hiện giờ đã thay đổi, nhưng mà tính khí vẫn như thế, chết không hối cải, cũng không thèm so đo. Tiểu Chuyên xuất thủ, uy thế hào hùng, ầm ầm một kích liền bộc phát ra uy lực, dĩ nhiên là có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngoài Tiểu Ngư Nhi hưng phấn, đỏ bừng bừng cả khuôn mặt, những người còn lại sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thương Dương Tử khẽ dùng mình một cái, có lẽ không cần Lưu Vân xuất thủ, chỉ bằng tế gia bảo vật này đủ đem hắn diệt sát tại nơi đây. Tức thì trong lòng lại sinh ra vài phần kính sợ. Tiêu Thần ánh mắt lại tiếu phi tiếu, liếc nhìn Thương Dương Tử một cái, hắn nói. Ta cảm thấy tinh thạch tuẫn này có chút bất phàm, muốn được mượn thưởng thức vài ngày, không biết ý Thương Dương Tử đạo hữu thế nào. Thương Dương Tử nghe vậy, sắc mặt ngây ra một chút, trong lòng dị máu, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, hắn buồn rười rượi. Lưu Vân đạo hữu thích thì trực tiếp lấy là được. Nói xong, mau chóng giải trừ mối quan hệ vật chủ của bảo vật này. Tiêu Thần khẽ vẫy tay lên, tinh thạch tuẫn liền rơi đến tay, lúc này ý thức của nó lại tràn ngập lo sợ không yên, lại không dám phản kháng, còn lộ ra vài phần thân cận lấy lòng. Một cái đạo khí như vậy, dĩ nhiên là bản thân nó tự suy nghĩ được cục diện, bởi vì cực kỳ biết điều, không có phản kháng, giảm đi không ít phiền toái. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, đem bảo vật này thưởng thức một lát, lập tức đưa tay hướng Phổ Dương Tử ném tới. Phổ Dương Tử thấy vậy thì sắc mặt ngây ngốc. Phổ Dương Tử lao đạo, vật này liền xem như tiêu thần báo đáp ngươi ân cứu mạng, đạo hữu có vừa ý? Trong mắt toát ra nét mừng như điên, nhưng vẫn vài phần kiêng kỵ không dám tiếp nhận. Tiêu thần thấy thế ánh mắt chật lóe khẽ cười. Vật ấy ta tặng ngươi, liền lập tức thuộc về ngươi, nếu ngày sau ta biết được ai là khó dễ với ngươi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Thương Dương Tử đạo hữu, ngươi nói việc này có tính là gì hay không? Thương Dương Tử trong lòng lại âm thầm mắng, vừa nói mượn đi thưởng thức vài ngày, liền trở mặt lại đem đi tặng người khác, đúng là không xem hắn ra gì. Thế nhưng giờ phút này chỉ có thể nhịn, nhịn, nhịn và nhịn, nếu không lại chọc giận tên Lưu Vân này. Hắn cũng không chắc chắn đối phương bởi vì Hỏa Linh Tông kia mà không dám hạ sát thủ hay không. Lưu Vân đạo hữu thật nói là không sai, nếu đạo hữu đã đưa pháp bảo ra ngoài, đảm bảo không có ai dám động lòng. Tiêu Thần gật đầu mà cười. Phổ Dương Tử nhanh chóng đem tinh thạch tuẫn này thu vào trong tay, lập tức nhận chủ. Hiển nhiên mặt mày hớn hở vô cùng, trong miệng lẩm bẩm một loạt ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Tiêu Thần cũng không để ý tới lão gia hỏa này, ánh mắt ngược lại rơi xuống người Lê Nhạc, thản nhiên nói: Lê gia gia chủ, việc ngày hôm nay Lê gia các ngươi có hay không nguyện ý cấp cho bổn quân một cái công đạo? Quần áo Lê Nhạc đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh, nghe vậy trong lòng không khỏi run lên, kính cẩn nói: Hôm nay việc sai đều tại Lê gia, bất luận Lưu Vân tiền bối có gì phân phó, ta Lê gia không dám không theo. Thanh âm như là đinh đóng cột, rất có thành ý. Tiêu Thần lại vừa lòng gật đầu, hắn trầm ngâm khẽ cười nói: Bổn quân cũng không phải loại người hiếu sát, hôm nay Lê gia trêu chọc ta cũng chỉ vì có ông cháu Lê Đốc này thôi. Chỉ cần hai người bọn họ tự phế tu vi, ngày này ta liền không tính toán tới các ngươi. Nhưng mà huyết linh quả cũng phải giao lại cho ta, như là vật bồi thường cho ta, không biết Lê gia chủ có nguyện ý hay không? Lê Nhạc đa tạ Lưu Vân tiền bối không khoan nhượng. Thanh âm còn chưa dứt, trong mắt của Lê Nhạc đã hiện lên lệ mang. Trên người linh quang chật lóe, trong nháy mắt một chưởng đánh lên người Lê Đốc và Lê Uyên, đem hai đan điền của hai người nghiền nát, tu vi lập tức phế bỏ. Ra tay gọn gàng, không hề dài dòng, tu vi ông cháu Lê Đốc bị phế, tuy trong lòng tràn ngập cửu hận, nhưng mà cũng không thể trở thành mối nguy nữa. Như vậy, thời gian này để Tiểu Ngư Nhi ở đây coi như là không cần lo lắng. Tiền bối chờ chút, tại hạ ngay lập tức mang huyết linh quả tới. Lê Nhạc kính cẩn thi lễ, trên người độn quang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lát sau liền quay lại, hai tay kính cẩn đem hộp ngọc huyết sắc giao ra. Tiêu Thần lập tức kiểm tra, xác nhận không có nửa điểm nguy cơ, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Mở hộp ngọc để lấy ra một quả ước chừng to bằng một hạt đào, nhưng mà toàn thân huyết sắc, phát ra nhiều tia máu kỳ dị. Huyết linh quả, sau khi dùng tu sĩ có thể tắm tinh phạt tủy cải thiện tiên thể, càng có thể tăng thêm 50 năm thọ nguyên, chính là một trong những quả cực kỳ hiếm trên thế gian này. Tiểu Ngư Nhi, huyết linh quả này cho ngươi. Tiêu Thần kiểm tra không sai, đem hộp ngọc khép lại, trực tiếp hướng Tiểu Ngư Nhi ném tới, thản nhiên nói: Lê gia gia chủ, ta để Tiểu Ngư Nhi ở Lê gia của các ngươi, xin đạo hữu hãy chịu cố một chút, ngày sau tại hạ trở về tất nhiên có hậu báo. Lê Nhạc nghe vậy thì gật đầu liên tục. Tiêu Thần khẽ cười, hướng Tiểu Ngư Nhi chớp mắt một cái, tiện đà nhẹ giọng: Tiểu Ngư Nhi, Tiêu Thần đại ca đi rồi, nếu có duyên, không lâu sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. Ân, Tiêu Thần đại ca đi thôi, ta chờ ngươi trở lại, chờ đem nhiều lễ vật cho ta, không được quên. Tiểu Ngư Nhi vui vẻ cười. Tiêu Thần thì trầm mặc không thôi, đành cười mà gật đầu, trên người linh quang lòe ra, từng bước đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Tiểu Ngư Nhi cúi đầu, hai tròng mắt đỏ au, lại gắt gao cắn chặt môi, trong lòng khẽ thở. Tiêu thần đại ca, ta biết mình không thể giữ ngươi lại. Tiểu ngư nhi không cần cầu chuyện gì, chỉ nguyện có thể ngươi một đường bình an. Ngoài Phương Chu Sơn, Tiêu thần ẩn thân trên hư không, ánh mắt chăm chú nhìn một lát, trong lòng âm thầm thở dài, yên lặng rời đi. Hai tháng ở chung, hắn đối với nha đầu Tiểu Ngư Nhi vô cùng hồn nhiên hoạt bát này cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên, vẫn chỉ dừng lại mức độ huynh muội. Vốn không nghĩ nhiều, đối với tâm tư của Tiểu Ngư Nhi, hắn ít nhiều có phát hiện, nhưng mà ra vẻ không biết. Chuyện nam nữ, Tiêu thần không muốn dính dáng quá nhiều. Từ lúc hắn đến tu chân giới, chỉ riêng có hai người khiến hắn không thể không nhớ, không thể tiêu tan. Người đầu tiên là Cơ Nguyệt Vũ. Năm đó, nàng cùng hắn định ra ước hẹn 3 năm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hôm nay dĩ nhiên cùng hắn làm đạo lữ, cùng nhau bước vào con đường tu chân đại đạo. Người thứ hai chính là Tử Yên. Cho dù trước ở trấn Thú Sơn, Tiêu thần bỗng nhiên rút lui, nhưng mà trong lòng vẫn luôn nhớ đến hình bóng của nàng. Cơ Nguyệt Vũ và Tử Yên, tất cả tuyệt đại mỹ nhân nổi trội của nhân gian giới, có thể gặp được đã là việc vô cùng may mắn, mà cả hai đều cùng Tiêu thần có quan hệ vài phần ám muộn. Hắn tự nhiên không nỡ lòng phá đi, huống chi tu sĩ này theo đại đạo hướng nghịch thiên mà đi, tận lực theo đuổi nơi tận cùng, cả đời chỉ cần không gò bó, phóng khoáng vượt lên tất cả. Đại sự không thể nào vì nữ nhi tình trường mà lãng phí đi biết bao nhiêu điều thú vị trên đời cần phải trải qua. Nam tử hán đại trượng phu, tầm mắt phải trải rộng mở, há có thể đắm chìm ôn nhu hương sắc. Còn vài phần nữ nhân giai tử làm hồng nhan di kỷ cũng đủ rồi. Trong lòng của Tiêu thần thông suốt, nhất thời cảm giác vô số gánh nặng đều biến mất. Tâm tư trở nên thư thái, cảm thấy huyền diệu vô cùng. Không ngờ dưới tình hình như thế này mà tâm cảnh tu vi lại tăng lên. Tiêu thần khẽ cười, tiện đà ngửa mặt thanh tiếu. Tiếng kêu giống như long hổ ngâm nga, tiếu ngạo muôn dân. Độn quang như cũ, lại chợt lóe rồi biến mất. Trung vực Hãn Hải Đại Lục, Tứ Phương Thành. Thành đúng như tên, bốn phía đều là biển. Ban ngày một đạo thanh hồng bay nhanh qua, không gian gào thét mà đến. Độn quang hạ xuống cách Tứ Phương Thành vài dặm, lộ ra một tu sĩ trẻ tuổi. Người này ước chừng 20 mấy tuổi, đôi mắt đen lánh hết sức trầm ổn, ánh mắt chậm rãi di chuyển ôn hòa, nhưng mà ngẫu nhiên chợt lóe ra cũng đủ khiến cho người khác vài phần sợ hãi. Tu sĩ này chính là Tiêu Thành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.